đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, tỷ tỷ. Nàng nhóm đều không tại Thái Hư Thư Viện. Có thể đi đâu? Lý Hư tại Thái Hư Thư Viện tìm một vòng. Đều không có phát hiện Đát Kỷ cùng An Chi Ngư tung tích. Thần thức càn quét cũng không có tìm được. Còn có thể đi đâu? Chẳng lẽ nàng nhóm sẽ còn ly khai Thái Hư Thư Viện? Coi như ly khai Thái Hư Thư Viện, có thể đi đâu? Thế nhưng là nàng nhóm vì sao muốn ly khai Thái Hư Thư Viện? Lý Hư nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề xuất hiện ở Đát Kỷ trên thân. Hồi tưởng mình cùng Thiên Binh Thiên Tướng đánh nhau thời điểm, nàng liền mang theo An Chi Ngư rời đi. Kia thời điểm, nàng đến cùng là Đát Kỷ vẫn là nữ đế. Lý Hư nhìn không thấu. Bất quá mặc kệ là Đát Kỷ vẫn là nữ đế, nhưng là thực lực của nàng khẳng định là tăng vọt đến bát phẩm. Bát phẩm là kết xuất đạo quả người tu đạo. Cự ly lấy thân hóa đạo chỉ thiếu chút nữa cự ly. Chắc hẳn cũng rất khó đụng phải người kém cỏi. Nhưng là vì sao nàng vì sao muốn chạy ra Thái Hư Thư Viện? Lý Hư nghĩ không minh bạch, còn mang theo An Chi Ngư. Càng muốn không minh bạch, vẫn là trước truy nàng nhóm đi. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta muốn đi đâu a? An Chi Ngư khóc không ra nước mắt, nàng bị trói chặt tay. Trước mặt nữ tử nắm lấy nàng đi đường. Hiện tại nàng có thể xác định cái này Đát Kỷ không thích hợp. Ta có thể mạo muội hỏi một câu. Ngươi là Đát Kỷ vẫn là nữ đế? An Chi Ngư hỏi. Trước mặt nữ tử dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn thoáng qua nàng. Ánh mắt bên trong có chút mờ mịt. Nàng hiện tại cũng không chính rõ ràng là ai. Nàng có thể xác định mình là Đát Kỷ. Nhưng mình đồng thời lại là nữ đế. Hai loại ký ức xen lẫn trong cùng một chỗ, để nàng cảm thấy đầu óc đều muốn nổ, đặc biệt là vừa mới bắt đầu dung hợp thời điểm. Bất quá cũng may cuối cùng thuận lợi dung hợp, lực lượng cũng quay về rồi. Được rồi, coi như ta là nữ đế đi. Uy, ngươi làm sao nãy giờ không nói gì? Ngươi không nói lời nào ta không biết rõ ngươi là ai a? An Chi Ngư nói khẽ, nếu không ta bảo ngươi Đát Kỷ nữ đế a. Đừng như vậy nhìn ta. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp à. An Chi Ngư nhìn qua nữ tử trước mắt. Thật là dễ nhìn. Ở trước mặt nàng có loại tự hành hổ thẹn cảm giác. Không nghĩ tới Đát Kỷ trưởng thành cái dạng này. Vậy mà như thế cảnh đẹp ý vui. Cho dù nàng là nữ tử cũng ưa thích. Chớ nói chi là nam. Tỷ tỷ, chúng ta đi tìm sư tôn đi. Hắn khả năng còn tại Thái Hư Thư Viện chờ nhóm chúng ta đây. Đừng đề cập hắn. Ngươi rốt cục nói chuyện. Tỷ tỷ, mặc dù An Chi Ngư cảm thấy mình bị nàng trói chặt. Nhưng theo tiếp xúc, biết rõ nàng hoàn toàn không có ác ý. Chỉ là nhìn xem lạnh băng băng. Rất ít nói chuyện. Có chút hung. Lại không phải ác nhân. Tỷ tỷ, An Chi Ngư lại hô vài câu. Ngậm miệng, nữ đế hơi không kiên nhẫn. Người này quá ồn, thật muốn đem miệng của nàng phong bế. Vừa rồi rời đi thời điểm là thế nào nghĩ? Tại sao lại mang theo cái này ngực lớn không não nữ nhân? Chính nàng cũng nghĩ không thông. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta đi nơi nào? An Chi Ngư hỏi, Miêu Đâu? Nàng nói ba chữ, đi Miêu Đâu làm cái gì? Nơi nào có ta mất đi đồ vật? Ta phải tự mình cầm lại nha. Cái gì đồ vật? Nhóm chúng ta có thể tìm sư tôn cùng một chỗ tìm trở về a, An Chi Ngư nói. Nữ đế nhìn qua An Chi Ngư, lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không đừng đề cập hắn, nhắc lại hắn ta giết ngươi. Hiện tại, trong đầu của nàng khắp nơi đều là ký ức, cùng Lý Hư ký ức, mà lại ký ức đặc biệt nhiều. Rõ ràng đem hắn vi sư mới ngắn ngủi 2-3 năm thời gian. Trong đầu tất cả đều là của hắn ký ức. Kỳ thật có ký ức còn tốt, mấu chốt nhất vẫn là rất nhiều ký ức đều là làm một ít không thể miêu tả sự tình. Mình nhớ lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thường thường làm nàng mặt đỏ tới mang tai. Người đỏ mặt, An Chi Ngư chú ý tới nữ tử đỏ mặt, nàng suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật. Đát Kỷ, người đỏ mặt ha, nàng trong nháy mắt khôi phục băng lãnh, nhìn chăm chú lên An Chi Ngư. An Chi Ngư cúi đầu. Hô một tiếng, tỷ tỷ, Tỷ tỷ khí thế thật mạnh, không hổ là làm qua nữ đế người. Khí chàng 10 phần, tỷ tỷ, nhóm chúng ta, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ta không muốn nghe đến ngươi tái phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nữ tử hơi không kiên nhẫn nói, An Chi Ngư thật vất vả an tĩnh một lát, thế nhưng là đi tới, lại bắt đầu nói chuyện, tựa như là một con chim sẻ, líu díu không ngừng mà lải nhải, đông hỏi một chút tây hỏi một chút, nói một mình, nữ đế không có trả lời nàng. Nắm nàng hướng miêu đâu phương hướng đi. An Chi Ngư thừa dịp nàng không chú ý. Một mực tại trên đường để lại đầu mối. Kỳ thật chính là cho Lý Hư lưu manh mối. Nói nàng cùng đát kỳ tiến về miêu đâu. Nàng tiểu động tác. Nữ đế làm sao có thể không nhìn thấy. Chỉ là nàng mặc kệ. Khả năng trong lòng cũng hy vọng Lý Hư có thể đuổi theo đi. Tỷ tỷ, ngươi lại có chuyện gì? Nữ đế cảm thấy mình mệt mỏi quá. Giống như mang theo cái vướng víu. Có thể hay không đem nhét vào trên đường A. Một mực líu díu. Nhóm chúng ta có thể đi hay không nhanh lên. Dạng này cái gì thời điểm mới có thể đến miêu đâu. An Chi Ngư nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nữ đế nhìn qua nàng. Một mặt ngơ ngác nhìn qua nàng. Tốc độ của chúng ta đã rất nhanh. Nếu là lại nhanh. Lý Hư liền truy không lên. Gặp nàng biểu lộ. An Chi Ngư giống như minh bạch cái gì. Cái này nữ nhân chính là con vịt chết mạnh miệng. Trên người nàng giống như có hai loại tính cách. Ngốc manh cùng ngạo kiều. Ngốc manh tự nhiên là đát kỷ thuộc tính. Ngạo kiều khả năng chính là nữ đế. Kỳ quái nữ tử. Âm tình bất định. Chẳng lẽ là ký ức dung hợp còn không có triệt để ổn định. Đừng nhìn An Chi Ngư nhìn xem nghĩ ngu xuẩn ngọt. Kỳ thật. Tâm tư kín đáo ra đây. Nữ đế lần này tiến về miêu đâu? Khẳng định là đi tìm dù sao trọng yếu đồ vật. Về phần là cái gì? Nàng có thể làm ra hai cái to gan suy đoán. Một là cùng với nàng ký ức có quan hệ nhưng. Hai là cùng với nàng lực lượng có quan hệ. Nàng biết rõ nữ đế trên thân có một viên hóa đạo quả. Có thể là đi miêu đâu? Tại miêu đâu làm đột phá cũng nói không chính xác. Nhưng là vì sao đi miêu đâu? Trước mắt nàng còn muốn không thông. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nữ đế đưa nàng hạ ba thác. Nói. Ta cho ngươi biết. Đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu. Nếu không. Ta thật sẽ giết ngươi. Nữ đế cái đầu so với nàng còn cao hơn. An Chi Ngư trong lòng nói. Nàng hẳn là có 1m73 khoảng chừng. Bất quá. Có một chút. An Chi Ngư rất lên xuống nhả rãnh. Chính là nàng đã nói rất nhiều lần muốn giết mình. Nhưng là nói hồi lâu. Chính là không có ra tay. Chẳng lẽ khi nữ đế đều như thế khẩu thị tâm phi sao? Bị nàng bóp lấy cổ cũng thế. Bị cảnh cáo cũng thế. Đến nay đều không có nhận bất kỳ tổn thương. May mắn nữ đế là nữ. Nếu không, nàng đều coi là người này thích mình nữa nha. Chính suy nghĩ miên man. Đột nhiên mình trong tay dây thừng giật giật. Nguyên lai nữ đế chính mang theo nàng ngự không phi hành. Cái này thời điểm mới vừa đi ra Ngư Dương huyện biên giới. Một đường hướng về Miêu Đâu phương hướng đi. Miêu Đâu tại chuyên húc quốc dựa vào phía nam vị trí. Cự ly nữ nhi quốc không xa. Nếu là thiếu thông minh một chút. Còn có thể trải qua nữ nhi quốc. Từ khi manh mối về sau. Nữ đế không còn lề mà lề mề. Mang theo mình bay đặc biệt nhanh. Đoán chừng nàng cũng đang chờ mình để lại đầu mối đây. Thật đem mình làm công cụ người sao? An Chi Ngư có chút bất mãn. Bất quá nữ đế là thật xinh đẹp. Giống như ôm một cái nàng. Thiếp thiếp nàng. Siêu siêu siêu. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh. An Chi Ngư cảm thấy mình sắp gánh không được. Nàng dù sao mới ngũ phẩm. Cự ly lục phẩm còn kém một chút xíu. Bị bát phẩm mang theo đi. Áp lực rất lớn được không? Con mắt thời gian dần trôi qua ướt át. Gió cùng đao đồng dạng cắt chém. Trước người mình quần áo có loại muốn băng liệt cảm giác. Tỷ tỷ, có thể hay không chậm một chút? Ta sắp không chống nổi. An Chi Ngư nói. Thế nhưng là lời nàng nói bởi vì gió quá lớn. Bị thổi đi, cũng không biết rõ nữ đế có thể nghe được hay không. Dù sao chính nàng là nghe không được mình đang nói cái gì. Tỷ tỷ, y phục của ta sắp nổ tung. An Chi Ngự ồn ào. Thế nhưng là nữ đế tốc độ không có chút nào chậm lại. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Nàng nhóm hóa thành một đạo thần hồng. Lướt về phía núi rừng bên trong. Mặt đất vỡ ra. Đầy đất bụi mù. An Chi Ngư quần áo rốt cục nhịn không được. Quần áo két một cái. Trực tiếp bị xé nứt. Nữ đế ánh mắt rơi xuống nàng nổ tung trước người. Kìm lòng không được đưa tay đi đâm. Thế nhưng là bàn tay đến một nửa liền đình chỉ. Ta đang làm gì? Nàng tranh thủ thời gian đưa tay. Một cái ôm công chúa. Đem An Chi Ngư ôm. Lướt vào tùng lâm bên trong. Giống như là con thỏ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quần áo ta không có. An Chi Ngư nói. Ngươi tranh thủ thời gian thay quần áo. Nhanh lên. Được. An Chi Ngư động thủ đạo pháp thay quần áo. Bởi vì nàng cũng cảm thấy nguy hiểm. Vừa rồi giống như có người đang đuổi nàng nhóm. Nàng đều có thể cảm giác được. Huống chi nữ đế. Đổi xong. Nàng một lần nữa đổi một bộ quần áo. Nằm xuống. Nữ đế trực tiếp xuất thủ ấn xuống An Chi Ngư đầu. Đưa nàng nhấn trên mặt đất. Hai người ngã sấp trên đất không nhúc nhích. Đồng thời ngưng thần liễm tức. Ẩn vào vô hình. Một lát không đến. Nàng nhóm liền thấy một nữ tử giáng lâm. Là nàng. Nữ đế cùng An Chi Ngư nhíu mày. Nữ tử trước mắt quá quen thuộc. Bồng Lai Giản gặp qua. Chính là đạo cung cung chủ Liễu Diệu Trúc. Nàng đi theo nhóm chúng ta làm cái gì? An Chi Ngư truyền âm cho nữ đế. Không biết rõ. Nữ đế lắc đầu. Nhưng là. Biết rõ cái này nữ không có lòng tốt. Chính là không biết rõ nàng mục đích là cái gì. Có điểm gì là lạ a? Theo lý thuyết nàng cái này thời điểm cũng không ở chỗ này mới thích hợp. Nàng không phải nói tìm được thông thiên chi lộ. Muốn thượng thiên sao? Chẳng lẽ thông thiên chi lộ xảy ra ngoài ý muốn? Kia nàng. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư vừa định nói chuyện. Liền bị nữ đế ấn xuống. Nói. Đừng nói chuyện a. Nàng thần thức ngay tại chung quanh càn quét. Liền xem như truyền âm. Cũng có khả năng phát hiện nhóm chúng ta tồn tại. An Chi Ngư ngậm miệng. Cùng nữ đế ghé vào mềm mại trong bụi cỏ. Kỳ quái. Người đâu? Liễu Diệu Trúc tìm một vòng. Cũng không có tìm được người. Người rõ ràng chính là rơi xuống căn này núi rừng. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ta vậy mà mất dấu. Liễu Diệu Trúc vịn cái trán. Cái này đều có thể mất dấu. Cùng tựa như nói giỡn. Xem ra nữ đế so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Tìm một lát. Không tìm được. Liễu Diệu Trúc ly khai. Nàng nhóm đi. Nhóm chúng ta. Chấm ngoặc kép. Đừng nhúc nhích. Nàng khẳng định không đi xa. Nhóm chúng ta ban đêm tái xuất phát. Nữ đế dự định ở chỗ này oa một ngày. Dạng này Liễu Diệu Trúc khẳng định ly khai. Hai người liền ghé vào bụi cỏ bên trên. Cái gì đều không làm. Thời gian dần trôi qua đều ngủ lấy. Các loại nàng nhóm tỉnh lại thời điểm. Đã là ban đêm. Nữ đế đem còn đang ngủ bên trong An Chi Ngư lay tỉnh. Ra hiệu đi theo nàng. An Chi Ngư không nói gì. Ngoan ngoãn đi theo nàng. Hai nữ tử lén lén lút lút từ trong rừng đi tới. Thế nhưng là mới vừa đi ra đến. Liền phát hiện phía trước có một cái xinh đẹp bóng lưng. Bóng lưng giữ lại màu đen mái tóc. Một câu đều không nói. Nhưng lại biết rõ. Đây là một nữ tử. Các ngươi bỏ được ra a? Liễu Diệu Trúc chậm rãi mở miệng. Liền biết rõ nàng nhóm còn ở nơi này. Nghĩ gạt ta. Nào có đơn giản như vậy. Liễu Diệu Trúc đã sớm nhìn thấu nàng nhóm quỷ kế. Chỉ là nghĩ biết rõ nàng nhóm còn có thể tránh bao lâu. Siêu, nữ đế lôi kéo An Chi Ngư chẳng hề nói một câu. Phóng lên tận trời hắn. Đến tận lực rời đi nơi này. Muốn chạy, có thể chạy đi nơi đâu. Liễu Diệu Trúc không có chút nào bối rối. Nữ đế cảnh giới bây giờ là bát phẩm. Mà nàng đã là dị loại đắc đạo. Siêu việt cửu phẩm tồn tại. Nàng còn lâu mới là đối thủ của mình. Nàng ngự không đuổi theo. Nàng vì sao truy nhóm chúng ta? An Chi Ngư trong lòng có một cái dấu hỏi. Chẳng lẽ là báo thù? Một dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.